phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 109 ngàn thi hải. Diêm Hình hiện tại ký ức có chút hỗn loạn, quên mất phía trước 5 tuổi khi cùng Thẩm Bân ở chung thời khác. Bất quá lúc này tâm lý tuổi cũng không lớn bộ dáng. Rốt cuộc vừa rồi còn gọi Thẩm Bân vì tỷ tỷ. Cụ thể nhiều ít tuổi đãi định, hơn nữa hắn cùng người chơi khác không giống nhau. Khả năng vẫn là mèo đen lấy đi hắn nguyên bản ký ức nguyên nhân. Dẫn tới Diêm Hình thành, sinh trưởng ở địa phương, người. Cho nên nghe được bán đấu giá một từ, đại khái minh bạch Thẩm Bân trên người đã xảy ra cái gì, bán đấu giá nô lệ đều có giá cao. Tay chân không sạch sẽ trông coi giả, quản sự xử lý một chút, Diêm Hình không cao hứng nói. Trước mắt tỷ tỷ, lớn lên quá đẹp, hắn tưởng tượng đến tiểu tỷ tỷ, sẽ bị chiếm tiện nghi. Trong lòng lửa giận như thế nào đều áp không được, quản sự. Ngoặc kép, ai, chung quy không xử lý rất Thẩm Bân, chỉ có thể ứng thanh là, Diêm Hình, ta phòng ở nơi nào? Dẫn đường, ngươi theo ta đi, dẫn đường nói chính là quản sự đám người. Cuối cùng một câu tắc nói chính là Thẩm Bân. Việc này nơi trốn lộ ra kỳ quái. Thẩm Bân bất động thanh sắc đi theo. Nội tâm kêu gọi mèo đen. Nhãi con, Diêm Hình đã xảy ra chuyện. Sau một lúc lâu không động tĩnh, Thẩm Bân cau mày. Nghĩ thầm tín hiệu quá xa. Duy nhất thương lượng sự miêu không có. Chỉ có thể tĩnh xem này biến, quản sự mang phòng lại rẽ trái rẽ phải mới đến. Lần đầu tiên tới Thẩm Bân cảm thấy chính mình giống vào mê cung, đến phòng sau. Thẩm Bân nhìn quanh một vòng, cách cục cùng phía trước trụ địa phương giống nhau như đúc. Bên trong đồ vật cũng không sai biệt mấy, nhưng một đống tiểu váy không thấy, con hào đã đổi quá, bằng không đến khóc chết, quản sự săn sóc đang muốn đóng cửa lại đi ra ngoài. Đứng ở một bên Thẩm Bân bỗng nhiên nói, chờ một chút, quản sự, người sau bước chân dừng lại, có việc sao, Thẩm Bân không biết nên không nên hỏi, nhưng quản sự từ đầu đến cuối cho nàng cảm giác đều không phải rất xấu. Đơn giản đánh cuộc một phen mở miệng, Diêm Hình ca ca không nhớ rõ ta, người tựa hồ một chút không kinh ngạc, rõ ràng phía trước ở trong phòng đều hảo hảo, quản sự nhìn thoáng qua bên cạnh Diêm Hình. Nam nhân nghe được đàm luận chính mình nghi hoặc nói, ngươi đang nói cái gì? Hắn hoàn toàn không nghe minh bạch, quản sự thở dài. Thiếu gia, ngài khả năng quên ngài được một loại hiếm thấy bệnh, ký ức dễ dàng thác loạn, có đôi khi sẽ biến thành vài tuổi chỉ số thông minh. Có đôi khi lại bỗng nhiên thay đổi cái tuổi, hơn nữa đổi tuổi tình hình lúc ấy quên phía trước phát sinh sự, Diêm Hình sắc mặt kinh ngạc. Có chút không thể tin tưởng, ta có như vậy bệnh. Thẩm Bân nghe minh bạch, liền hướng Diêm Hình hỏi, ngươi hiện tại bao lớn rồi? Diêm Hình, ngoặc kép, 10 tuổi, Thẩm Bân, ngoặc kép, 10 tuổi hai tử đã tính hiểu chuyện, có thể biết được rất nhiều chuyện, cho nên quản sự an ủi. Thiếu gia yên tâm đi, chủ tử đã tìm được chữa khỏi thiếu gia chứng bệnh phương pháp. Thực mau hết thảy đều sẽ tốt, Thẩm Bân biết Diêm Hình biến thành như thế bộ dáng là mèo đen cùng. Chính mình đem hắn tinh thần lực áp chế nguyên nhân, không nghĩ tới trò chơi thế giới cư nhiên sẽ như thế bổ toàn, nhưng nói đến chữa khỏi. Một cái trò chơi thế giới thật đúng là có thể đem nam nhân nhà mình cấp trị hết không thành. Phòng phát sóng trực tiếp vây xem đến bây giờ tiểu khả ái nhóm sôi nổi tỏ vẻ xem không hiểu. Này mấy cái ý tứ, không ký ức không phải điện hạ cùng vương phi tình thú, sao? Như thế nào còn có thể bị NPC chữa khỏi, cho nên ta chân thật tuổi là vài tuổi? Diêm Hình hỏi, đối với phía trước 5 tuổi, bảo bảo tới nói cái gì đều không rõ. Nhưng 10 tuổi không hảo giấu giếm, hắn hỏi ra khẩu sau liền lập tức hướng phòng trong gương trước mặt đi đến, Diêm Hình ca ca. Thẩm Bân kêu một tiếng cùng qua đi, kỳ thật cũng không nhiều lắm, liền so với ta lớn một chút điểm mà thôi, tinh không giới bình quân tuổi là 200 hơn tuổi. Nhân loại tiến hóa sau thọ mệnh kéo dài tới rồi gấp đôi trở lên. Cho nên Diêm Hình thật đúng là rất tuổi trẻ, từ bề ngoài xem cùng cổ địa cầu thượng 20-30 tuổi không sai biệt lắm, nhưng đối với 10 tuổi tâm trí người tới nói, thật sự quá đánh sâu vào. Diêm Hình nhìn trong gương chính mình, vươn đầu ngón tay hơi hơi chạm đến khuôn mặt, ta, có phải hay không già rồi? Quản sự, ngoặc kép, nếu thiếu gia già rồi, hắn sợ là vừa từ trong quan tài bò lên tới đi. Thẩm Bân, ngoặc kép, hiện tại, 10 tuổi tiểu thí hai cả ngày suy nghĩ cái gì? Còn lão, 20-30 tuổi rõ ràng phong hoa chính mậu, Diêm Hình ca ca tuổi trẻ thực. Ngươi không cần suy nghĩ vớ vẩn, Thẩm Bân đi đến trước mặt hắn chỉ vào trong gương nam nhân. Xem, thật đẹp, Diêm Hình lại lần nữa nhìn phía gương, lại nhìn về phía Thẩm Bân. Hắn cùng chính mình đứng chung một chỗ, thế nhưng mới đến trên cằm hạ, cũng không biết vì sao hình ảnh chính là như vậy hài hòa. Phi thường xứng đôi bộ dáng, Thẩm Bân tỷ tỷ, nga không, hẳn là kêu Thẩm Bân muội muội. Ta phía trước hẳn là nhận thức ngươi đi. Diêm Hình nói, Thẩm Bân, ngoặc kép, cái kia kêu ta Thẩm Bân liền hảo. Muội muội không phải cái gì hảo từ, Diêm Hình không rõ nguyên do, nhưng không đợi hắn hỏi ra khẩu vì. Cái gì, Thẩm Bân liền tiếp tục nói, ngươi thân thể có không thoải mái sao? Cái kia bệnh không ảnh hưởng thân thể đi. Mặt sau một câu hỏi chính là quản sự, người sau lắc đầu, không ảnh hưởng, Thẩm Bân tức khắc yên lòng, Diêm Hình trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Đi ra ngoài đi, ta tưởng một người chờ lát nữa, quản sự tất cung tất kính rời đi. Thẩm Bân vẫn đứng ở địa phương không nhúc nhích, thiếu gia nói muốn tĩnh tĩnh. Còn không đi, quản sự đảo cửa khi quay đầu lại hướng Thẩm Bân nói một câu, mũ chỉ nhỏ giọng nói. Diêm Hình ca ca, ta tưởng lưu lại bồi ngươi, bảo đảm không có gì đáng ngại, ta còn có rất nhiều lời nói tưởng đối với ngươi nói. Những cái đó chúng ta chi gian ngươi khuyết thiếu ký ức, quản sự nổi giận. Thẩm Bân, hắn phát hiện cái này nô lệ thật sự lá gan đại, nhưng Diêm Hình nhìn mỗ chỉ liếc mắt một cái. Cư nhiên nội tâm thực không muốn quản sự dùng như thế thái độ đối hắn. Vậy lưu lại đi, ngươi trước đi ra ngoài, mặt sau bốn chữ là đối diện khẩu quản sự nói, quản sự. Ngoặc kép. Hắn có một câu hồng nhan nga không lam nhan họa thủy không biết có nên nói hay không, nhưng mặt ngoài chỉ phải hẳn là, nội tâm trợn trắng mắt hoàn toàn rời đi, thuận tiện còn đóng cửa, Diêm Hình nhất cử nhất động chung dần dần có đã từng cảm giác. Rất là lạnh nhạt, nhưng đối mặt Thẩm Bân khi vẫn là thực không tồi, hắn xem mỗ chỉ cụp mi rũ mắt bộ dáng. Liền nói, không cần sợ, nơi này không có người ngoài. Về sau ngươi liền đi theo ta bên người đi, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Thẩm Bân sao có thể sợ, vừa rồi chẳng qua lo lắng đối phương quên chính mình, sẽ đem hắn cùng người khác đối xử bình đẳng mà thôi. Nói vậy thật xảy ra chuyện gì hắn vô pháp tiếp cận Diêm Hình, cũng không giúp được vội, hiện tại vẫn là đến soát hảo cảm độ. Làm nam nhân mau chóng cất chứa chính mình, hiến thân thế nào? Này ý tưởng ở Thẩm Bân trong đầu chợt lóe mà qua liền bị pass. Không được, đối phương mới, 10 tuổi đâu. Không thể dùng thân thể, nỗ lực thực hiện dạy hư hai từ. Không bằng từ tinh thần mặt thượng làm đối phương thừa nhận chính mình tồn tại. Thẩm Bân nghĩ đến đây liền bãi chính thái độ nhìn về phía Diêm Hình. Có ngươi ở, ta đương nhiên không sợ. Nhưng là Diêm Hình ca ca thật sự không nhớ rõ ta sao? Diêm Hình vẫn như cũ lắc đầu, như thế nào đều nhớ không nổi, Thẩm Bân ánh mắt lập tức hạ xuống lên. Ta có rất nhiều sự tưởng cùng ngươi nói, nhưng ngươi đã quên mất, những cái đó sự, nói khả năng sẽ thật không tốt, nhưng ta không biết nên làm cái gì bây giờ, Diêm Hình không thích hắn như thế biểu tình. Liền mở miệng nói, cứ nói đừng ngại, bất luận cái gì sự đều có thể, Thẩm Bân nội tâm kéo tay so cái V. Trên mặt lại bất động thanh sắc thả ra sấm sét, chúng ta kết hôn, Diêm Hình, ngoặc kép, Thẩm Bân lộ ra khổ sở biểu tình, chúng ta từ rất sớm phía trước liền nhận thức, nhưng ta gia cảnh bần hàn, tất cả mọi người phản đối chúng ta ở bên nhau, ngươi mang theo ta trực tiếp đi lãnh chứng, gạt mọi người, hiện tại đều đã quên sao? phòng phát sóng trực tiếp người. Ngoặc kép chấm hỏi, này nói có phải hay không trong thế giới hiện thực sự a? Rốt cuộc mọi người xem Diêm Hình cùng Thẩm Vân phát sóng trực tiếp lâu như vậy. Thật không nghĩ tới hai người sẽ trực tiếp tuyên bố kết hôn. Còn lãnh chứng, nhưng chung quy có thông minh người xem để điểm hai câu. Ta cảm thấy Thẩm Vân nói thật giả nửa nọ nửa kia. Hoặc là đa số là giả, 10 tuổi chỉ số thông minh Diêm Hình khiếp sợ tột đỉnh. Chúng ta, lãnh chứng kết hôn, Thẩm Vân mở u bàn tay ở phía sau. Từ ô đựng đồ lấy ra một chương tiểu hồng sách vở. Đây là mèo đen cho hắn khai tùy thân ô đựng đồ. Đại khái chỉ có một tủ quần áo lớn nhỏ. Phong cái giấy hôn thú kia không ổn thỏa. Thẩm Vân có thể tùy ý duỗi tay đi vào lấy đồ vật. Rốt cuộc hắn là ô đựng đồ chủ tử. Xem, đây là chúng ta giấy hôn thú. Mặt trên có pháp luật hiệu ứng. Thẩm Vân đem tiểu sách vở đưa qua đi nói, Diêm Hình tiếp nhận mở ra. Tiểu sách vở thượng có ảnh chụp biểu hiện hắn cùng Thẩm Vân hai người an tĩnh dựa vào cùng nhau. Chút nào không giống giờ trò bịp bợm, đây là, thật sự, Diêm Hình liên tục khiếp sợ chung, đương nhiên, ta phía trước cũng không biết ngươi có bệnh, cho nên vừa rồi mới hỏi quản sự tình huống của ngươi. Còn có thể một giây làm ra sao? Thẩm Vân nói, Diêm Hình, ngoặc kép, chính là cảm thấy giấy hôn thú không giả mới khiếp sợ a. Hắn dương mắt nhìn phía Thẩm Vân, cho nên ngươi ghét bỏ ta sao? Thẩm Vân, cái gì? Hắn không quá minh bạch, ghét bỏ là mấy cái ý tứ. Diêm Hình, ta là nói ta có loại này bệnh ngươi ghét bỏ ta sao? Phía trước ngươi lại không biết ta bệnh, hơn nữa ta hiện tại đối với ngươi. Hắn chưa nói đi xuống, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi? Chúng ta lãnh quá chứng. Liền tính ngươi về sau thường xuyên quên ta, ta sẽ mỗi ngày nhắc nhở ngươi 10 biến 100 lần chúng ta kết hôn. Muốn vĩnh viễn ở bên nhau, Thẩm Vân nghiêm túc nói, Diêm Hình. Ngoặc kép, tuy rằng lời nói rất thâm tình, nhưng này đối với một cái hai tử tới nói, giống như trầm trọng chút. Thẩm Vân biểu đạt xong tình yêu lúc sau mới hỏi tiếp. Phía trước ngươi nói ngươi hiện tại đối ta làm sao vậy? Có lẽ Thẩm Vân có đôi khi không phải như vậy thông minh. Nhưng ngẫu nhiên lại cơ linh hơn người. Diêm Hình vừa rồi một bộ vô tình bộ dáng. Không biết có phải hay không tưởng chia tay hoặc là ly hôn ý tứ. Hoặc là không như vậy nghiêm trọng. Tóm lại dự cảm không tốt, không có cửa đâu. Hắn liền tính không thể tiếp tục làm, 10 tuổi, hai tử giống đã từng như vậy ái chính mình. Cũng muốn đem hai người cột vào cùng nhau, chỉ cần ta thâm tình. Ngươi liền không đành lòng vứt bỏ ta, thậm chí còn phải cung phụng ta. Nghĩ có chút nhụt chí, rốt cuộc Thẩm Vân vẫn luôn đều bị Diêm Hình phủng ở lòng bàn tay. Nhưng đối phương là mất trí nhớ, nhân sinh trên đời ai đầu óc không có chiều thời điểm đâu. Trước duy trì hảo quan hệ rồi nói sau. Ngày sau tính sổ, Thẩm Vân đã cầm lấy tiểu sách vở đem đối phương chọc chính mình không cao hứng sự. Một bút ký xuống dưới, ta là nói. Ta hiện tại rốt cuộc không nhớ rõ những cái đó sự. Khả năng phải đợi khôi phục ký ức, hoặc là chậm rãi tiếp thu ngươi. Cho nên tạm thời có thể hay không không sinh hài tử. Diêm Hình nói, bất quá ngươi yên tâm, hẳn là sẽ không chờ lâu lắm. Ta hiện tại cũng rất thích ngươi, hắn nói nhìn Thẩm Vân liếc mắt một cái. Cư nhiên có chút mặt đỏ, Thẩm Vân, ngoặc kép, cái gì ngoạn ý nhi sinh hài tử. Hết chương.